Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá đồng ý. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mặc dù có 9 cường giả chân võ. Cảnh giới ra giá, nhưng là lầu 3 khách quý trong phòng VIP 3 cái tiên thiên cường giả cảnh giới. Lại không có ra giá. Thật giống như từ cầm thân phận hết sức cao. Căn bản không cần khối này bảo vật. Lại trải qua mấy phút đấu giá sau đó. Có thể luyện chế huyền cấp binh khí nguyên vật liệu giá cả bị đuổi đến 120.000 hoàng. Kim, tới 120.000 hoàng kim đã chỉ có 2 người ra giá. Bất quá cái này 2 người trong cũng không có lầu 2 phòng khách cái đó cường giả chân võ cảnh giới. Bởi vì là hắn liền tiến vào lầu 3 phòng khách 1.000 hoàng kim cũng bỏ không được. Tự nhiên không có nhiều tiền như vậy dùng để đổi trác. Lúc này một cái trong phòng VIP chân vũ cảnh giới. Cường giả lên tiếng, hắn hết sức bình thản nói. Phương gia chủ, người tự thân thực lực đã rất mạnh. Người cái này cần gì phải cùng ta tranh đâu. Ta ra 121.000 liền lượng hoàng kim. Được gọi là phương thân nhân người trả lời. Huyền cấp binh khí đây chính là có thể nâng cao ta rất nhiều sức chiến đấu. Ta tự nhiên không thể nào buông tha. Tuyệt đối sẽ cùng ngươi hợp lại đến cuối cùng. Ta xem vẫn là ngươi Triệu gia buông tha đi. Ta ra 121.000 liền lượng hoàng kim. Phương gia cùng Triệu gia đều là hai cái chỉ có một buổi trưa cảnh giới cường giả gia tộc. Bọn họ biết phía sau áp trục bảo vật khẳng định cạnh không tranh được. Mà bọn họ vừa không có huyền cấp binh khí. Vừa vặn khối này bảo vật có thể chế tạo huyền cấp binh khí. Cho nên bọn họ cũng buông tha. Phía sau cạnh tranh, đều muốn cạnh tranh. Cái này đem huyền cấp binh khí. Vừa vặn có thể tăng lên tự thân thực lực. Tăng lên tự thân thực lực. Sau đó gia tộc thực lực vậy sẽ có được nhất định tăng lên. Ở địa phương chung quanh quyền phát biểu cũng biết gia tăng một ít. Còn như ngoài ra có cái này chân vũ cảnh giới cường giả gia tộc lớn. Có một ít chuyện không cần cái này đem huyền cấp binh khí. Bởi vì nhà bọn họ tộc trong tự thân thì có huyền cấp binh khí. Có chính là bởi vì là trong túi xấu hổ cho nên không có ra tay. Có chính là bởi vì là coi thường đúng không huyền binh khí. Liền giống như U Châu ba lớn thế lực cao cấp. Một cái huyền cấp binh khí thật vẫn đánh không nhúc nhích được bọn họ. Giống như vậy kêu cấp. Hơn nữa còn lại nói đối thủ cạnh tranh. Không muốn xảy ra giá cả được là. Thiên thượng nhân gian phòng đấu giá cũng không có quản. Bởi vì là bọn họ cũng không có phạm kiêng kỵ gì. Tức không có dùng tự thân thực lực ép giá. Vậy không nói ra uy hiếp gì nói tới. Vẻn vẹn chỉ là khuyên nói đối phương. Như vậy thiên thượng nhân gian phòng đấu giá cũng không tốt nói gì. Nếu không, mọi người thì phải mắng thiên thượng nhân gian phòng đấu giá người tham tiền. Dẫu sao người ta chẳng qua là thương lượng một chút. Phương gia gia tộc cũng tốt là dốc toàn lực vậy. Lạnh lùng nói, nếu Triệu gia chủ không muốn nhường nhịn, vậy chúng ta cũng chỉ có thuộc hạ gặp chiêu thật. Ta xem rốt cuộc là các người Triệu gia tài lực mạnh. Vẫn là phương gia chúng ta tài lực mạnh. Ta ra 121.000 liền lượng hoàng kim. Triệu Mỗi gia chủ cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều nói. Hắn biết nói nhiều vô ích. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ra giá. Hắn vậy bình thản ra giá đạo. Ta ra 120.000 hai liền lượng hoàng kim. Ta ra 123.000 liền lượng hoàng kim. Ta ra 124.000 liền lượng hoàng kim. Ta ra 125.000 liền lượng hoàng kim. Ta ra 126.000 liền lượng hoàng kim. Ngoặc kép, ta ra 131.000 liền lượng hoàng kim. Kế tiếp hai nhà người ra giá đều hết sức bảo thủ. Cũng không có một lần tính đem giá cả mang rất cao. bởi vì là bây giờ giá cả cũng có một ít vượt ra khỏi trả trước. Thậm chí những thứ này Ngân nuôi đã có thể được một cái huyền cấp binh khí. Một cái huyền cấp binh khí nhiều nhất chính là 120 ngàn. Đến 130 ngàn bây giờ nếu như vượt qua quá nhiều. Thì biết vượt qua binh khí bản thân giá trị. Bất quá hai nhà đều là không mất mặt. Cũng vẫn còn tiếp tục ra giá. Chỉ có thể chờ đến đối phương trước chống đỡ không đi xuống. Như vậy cũng không ném gia tộc mình mặt mũi. Còn có thể được một cái huyền cấp binh khí. Phương gia gia chủ rốt cuộc ngồi không yên. Hắn từ mình chỗ ngồi đứng lên. Một mặt không tình nguyện nói. Triệu gia chủ, ta cuối cùng nói lại lần nữa giá cả. Nếu như ngươi vượt qua cái giá này, vậy món bảo vật này sẽ đưa cho ngươi 132.000 lượng hoàng kim. Phương gia đã tới cực hạn. Nếu như gia lại vượt qua cái giá này, thì biết đối với gia tộc mình nhất định có tổn hại. Thậm chí gia tộc mình vốn sẽ không đủ cùng lưu thông. Cho nên Phương gia gia tộc chỉ có một lần cuối cùng ra giá. Hắn chỉ có thể chờ trước một câu nói kia. Có mạng ta thất chi ta may mắn. Triệu gia gia tộc vậy từ mình chỗ ngồi đứng lên. Hết sức bình thản nói. Thật là đa tạ Phương gia thuộc thừa nhận. Những bảo vật này ta sẽ phải. Lần sau Phương gia thuộc vừa ý bảo vật gì, ta chắc chắn sẽ không cùng ngươi cãi. 133.000 lượng hoàng kim. Nếu Triệu gia đã nhận thua, Phương gia cùng Triệu gia cũng không có cái gì lợi ích rất lớn tranh chấp. Cho nên Triệu mỗi gia chủ cũng không muốn hoàn toàn đắc tội một cái và thực lực mình không xê xích. Bao nhiêu Phương gia, cho nên hắn vậy rất thức thời. Cho Phương gia một cái xuống đài cơ hội, cũng không có dùng chuyện này tới cười nhạo Trương gia. Đứng ở trên mặt đài Ôn Hoa, cũng đem những người này trò chuyện nghe vào trong tai. Ôn Hoa hết sức bình tĩnh mở miệng nói, 133.000 lượng hoàng kim, có hay không cao hơn giá cả? Nếu như không có cao hơn giá cả nói, món bảo vật này thì có số 46 phòng riêng Triệu gia thuộc lấy được. 133.000 lượng hoàng kim, một lần, 133.000 lượng hoàng kim, hai lần, 133.000 lượng hoàng kim, ba lần, được. Nếu không có cao hơn giá cả, vậy cái này thiên thượng nhân gian kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá lúc này đồng ý. Chúc mừng, lầu 3 số 46 phòng riêng lấy 133.000 lượng hoàng kim mua thiên thượng nhân gian kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá. Cùng lần này hội đấu giá kết thúc, sau đó xin mời người đấu giá đến phía sau đài tính tiền. Nhận vật phẩm, Ôn Hoa nói mới vừa nói xong. Thứ hai giới vật phẩm bán đấu giá cũng còn không có đi lên. Toàn bộ thiên thượng nhân gian hội trường liền bắt đầu nhỏ giọng thảo luận. Bọn họ thảo luận sự việc vậy hết sức đơn giản. Chính là nhận là thiên thượng nhân gian phòng đấu giá so phòng đấu giá Ngọc Long lớn hơn. Hơn nữa tuyệt đối lớn hơn không thiếu. Bất kể là phương diện nào đều phải nghiền ép Ngọc Long hội đấu giá. Thiên thượng nhân gian phòng đấu giá không chỉ có tự thân thực lực, sau phòng đấu giá Ngọc Long mạnh, cái này đã ở 3 ngày trước chứng minh qua. Thiên thượng nhân gian phòng đấu giá đánh mặt phòng đấu giá Ngọc Long không chỗ nào thành tựu. Hơn nữa bán đấu giá cấp bậc cũng phải so phòng đấu giá Ngọc Long mạnh hơn trên rất nhiều. Thiên thượng nhân gian kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá rất rõ ràng so phòng đấu giá Ngọc Long kiện vật phẩm thứ nhất cao hơn trên không chỉ một cấp bậc. Ước chừng kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá giá sau cùng cách thiên thượng nhân gian phòng đấu giá thì phải so phòng đấu giá Ngọc Long cao hơn 10 lần không dứt. Bỏ được mọi người càng mong đợi tiếp theo muốn bán đấu giá vật phẩm. Kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá cứ như vậy tốt. Áp chục vật phẩm vậy tốt như vậy. Cho nên trung gian vật phẩm bán đấu giá khẳng định cũng không tệ. Cho nên mọi người đều bắt đầu mài quyền xen xoẹt muốn đấu giá bảo vật. Thấy người ở chỗ này mài dao xen xoẹt, Ôn Hoa vậy 10 con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé https.